Chương 444, phụ thứ yếu trách nhiệm. Khá quen loại chuyện như vậy thực sự không tốt giải thích, Lưu Húc xem mỹ nữ, 10 cái có 8 cái đều khá quen. Đương nhiên, không phải Han ở quốc cây gậy cái loại này di chuyển dao găm sau này nhìn quen mắt, mà là bởi vì muốn phải thân cận mà sinh lòng nhìn quen mắt. Chỉ một lúc, Lưu Húc đầu liền đem khá quen vấn đề này cái áp hậu, bởi vì trước mắt quý phụ trên thân người dĩ nhiên chỉ mặc nhất kiện lục sắc gấm vóc phưởng chế liên thể thư cờ dây buộc cùng áo tắm. Thảo nào nàng ở trong phòng vệ sinh đợi thời gian dài như vậy thì ra chẳng những lên vê đút cờ, còn thay đổi áo tắm, đại khái là muốn lấy thư thích nhất tư thế thả lỏng thân thể. Quý phụ trên người áo tắm cũng không phải cực kỳ SS kiểu dáng, thế nhưng mặc lên người cũng tuyệt đối đẹp. Nữ nhân này là ai vậy? Nghe vừa rồi cái kia người thật giống như gọi là nàng mạn toa đại công, căn cứ Lưu Húc suy đoán, cái này cái người quý phụ hẳn là công tước phu nhân. Nhìn người quý phụ xinh đẹp mê người bộ dạng, Lưu Húc nhịp tim nhất thời gia tốc. Đang ở Lưu Húc nhìn nàng thời điểm, vậy có một đầu lục sắc mái tóc người quý phụ cũng vẻ mặt mê mang nhìn hắn. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Nạ, để cảnh vệ người qua đây. Đem hắn Lưu Húc cũng không phải sợ cảnh vệ gì gì đó, trừ phi là Bù Ô đại tướng quân loại cao thủ kia, người còn lại trong mắt hắn đều là con kiến hôi. Thế nhưng nếu là gây ra đối với vũ hội nữ khách mưu đồ bất chính chê cười, vậy mất thể diện. Nghe được nàng hô như thế một tiếng nói, trời xui đất khiến phía dưới, thừa dịp nàng phía dưới còn chưa hô cửa ra phía trước, Lưu Húc chợt đánh móc sau gáy. Người quý phụ phía dưới lời còn chưa thốt ra miệng, Lưu Húc liền chế trụ nàng. Hắn thấp giọng nói, ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi không nên kêu người tiến đến bắt ta, ta không phải phần tử xấu. Ô ô, nàng dùng rằng, trên mặt cũng nói không nên lời là một loại gì thần tình. Rơi vào Lưu Húc trong mắt của, lại bởi vì nàng hiện tại nhất định là vừa thẹn vừa giận, hận không thể lập tức giết mình. Nghĩ tới đây, Lưu Húc ngược lại càng thêm không muốn buông nàng ra. Ngươi không nên kêu, ta không có ác ý, chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi, muốn đúng như vậy đã bị người khiến người ta bắt, ta là không phải có điểm quá hoan uổng tên hôn đàn này. Ta lúc nào nói khiến người ta bắt người làm chỉ tiếp, người quý phụ bị Lưu Húc xuất mồ hôi bàn tay to thật chặt bụng miệng, còn có thể dây rủa lấy phát sinh ô ô thanh âm, lại không có cách nào để trước mắt nam nhân đáng giận này minh bạch nàng là nói cái gì. Đương nhiên, nếu như người quý phụ có thể nhắc nhở một cái Lưu Húc, để hắn dùng ngũ nhìn kỹ vạn động thị, đi qua quan sát biểu tình xem thấu trong lòng mình nghĩ nói, như vậy chớ bàn những thứ khác. Đáng tiếc, nàng cũng không biết Lưu Húc có loại này năng lực. Cho nên, hiểu lầm đang tiếp tục. Người quý phụ càng dãy rủa, càng là muốn nói chuyện, Lưu Húc thì càng bưng chặt miệng của nàng, không cho nàng phát ra âm thanh. Dãy rủa bên trong, cũng không biết từ lúc nào, nàng áo tắm dây buộc buông lỏng ra kết quả, chớ nên chuyện đã xảy ra rốt cục vẫn phải xảy ra, bất quá Lưu Húc cho rằng cái này không phải là của mình nguyên nhân, chí ít không phải nguyên nhân chủ yếu, hắn tối đa phụ thứ yếu trách nhiệm. Khao y, trách nhiệm này phân chia phải rõ ràng. A xung động qua đi, nhìn ngồi một bên đang nhìn nam nhân của nàng. Người quý phụ chậm rãi xoay người ngồi dậy, tự tay kéo áo tắm, miễn cưỡng che lại thân thể, nàng mặt lạnh nhìn hắn nói ra, ngươi thật to gan, lại dám khi dễ ta, ngươi biết ta là ai không? Ngươi nên biết tự có nhiều xinh đẹp, đối với nam nhân mê hoặc bao lớn, ta thật sự là không khống chế được Lưu Húc đúng vai, ngược lại là không nói ra hắn cảm giác mình con hẳn là phụ thứ yếu trách nhiệm loại này nhất định phải kéo cừu hận nói. Mới vừa cảm giác rất tốt, để hắn nhớ tới cọ tì lạc. Ngươi đến hiện tại ngươi vẫn như thế nói. Ngươi thật không sợ không chết được? Người quý phụ trừng mắt nhìn hắn, trong mắt thần tình nói không được là phẫn nộ vẫn là mềm nhẹ. Ta đương nhiên sợ chết, thế giới nhị thứ nguyên còn có nhiều như vậy muội tử đang chờ ta đi tiến công chiếm đóng đâu. Lưu Húc nước mắt lên nhìn một chút nữ nhân tấm kia vẫn như cũ đỏ ửng gương mặt của nhi, cười nói ra, nếu như ta nói không phải sợ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi đây là thái độ gì? Hỏi ta làm sao bây giờ? Cái kia ngươi liền chờ xem, ta muốn để cho ngươi chết. Nữ nhân khí nào đứng lên, thân thể lắc một cái đi ra ngoài. Chết có rất nhiều loại phương thức, hắc hắc. Lưu Húc hướng về phía phòng tắm bên trong hô một tiếng. A ôi, kết quả, phòng tắm bên trong truyền đến nữ nhân một tiếng thét kinh hãi, sau đó là vật gì đụng vào trên đất thanh âm. Lưu Húc đứng lên tiến lên, chứng kiến cửa phòng tắm vẫn như cũ mở rộng. Người quý phụ ngồi dưới đất, tay nâng lấy mắt cá chân, biểu hiện trên mặt rất thống khổ dáng vẻ. Ngươi thế nào, nơi nào té bị thương? Lưu Húc mau mau xông tới đỡ bắt đầu nàng. Cái này phút chốc, Lưu Húc chỉ là quan tâm nữ nhân có bị thương không, hoàn toàn bỏ quên trên người nàng không mặc quần áo hiện trạng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.